Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nơi này là ẩn núp. Chu trưởng quỹ cho giá cả, Vương Húc đã rất hài lòng, chỉ là tại thương nói thương, từ chu trưởng quỹ thái độ xem ra, giá tiền này hẳn là còn không phải ranh giới cuối cùng. Suy nghĩ một lát. Vương Húc vươn hai cái ngón tay, nói, hai cây cá đù vàng, một cái đồng hồ đeo tay, được thì được, không được ta liền đổi một nhà. Hai cây, Chu trưởng quỹ nhíu mày, trong phòng di chuyển bước chân, trên mặt có chút khó khăn, đồng hồ là mới sản phẩm, lại là từ nước ngoài vận tới, một cái đồng hồ đeo tay vào tay giá cả. Bình thường tại 40 khối đại dương trên dưới, 50 khối đại dương bán đi, Vương Húc đồng hồ so với cái kia càng xa hoa, hắn mới cho 50 khối đại dương giá thu mua, nếu là đắt đi nữa, như có chút không đáng. Chu trưởng quỹ, đồng hồ tay của ta, cũng không phải hàng bình thường, ngươi nhìn cái này quang trạch, lại nhìn cái này công nghệ, đều là nhất đẳng nhân tuyển tốt nhất. Có tiền mua đồng hồ người, cũng không quan tâm quý như vậy một chút điểm. Cái này cấp bậc có, còn sầu không có sinh ý. Vương Húc nhập hàng tiện nghi, nhưng kia là cùng thế kỷ 21 so. Phóng tới năm 1940, những này đồng hồ đủ để dẫn dắt trào lưu. Đầu năm nay, có tiền thật sự là có tiền, không có tiền chết đói đường cái. Năng suất ra 40 khối đại dương, đến mua đồng hồ người, sẽ không để ý đồng hồ giá cả, có phải hay không càng quý giá hơn. Bọn hắn theo đuổi là cấp bậc, là trào lưu, là phẩm vị. Vương Húc đối với mình độ màng đồng hồ rất có lòng tin. Hắn cùng Chu trưởng quỹ sinh ý thuộc về cả hai cùng có lợi. Tốt, liền hai cây cá đù vàng, nhưng là ta có một cái điều kiện. Lần sau có hàng mới, ngươi nhưng phải tiếp tục chiếu cố ta. Chu trưởng quỹ sinh ý làm lớn, nói xong giá cả về sau. 24 cái cá đù vàng, rất nhanh liền bị đem ra. Vương Húc đối hoàng kim không quá quen thuộc, chỉ là dùng đần biện pháp. Tại vàng thỏi bên trên vẽ hai lần, vàng tương đối mềm, chân chính vàng thỏi dùng vật cứng vạch một cái. Năng lưu lại rõ ràng vết cát, giả vàng thỏi liền không có loại năng lực này. Nhìn xem vàng thỏi bên trên rõ ràng ấn ký, Vương Húc cười càng hài lòng hơn, liên tục nói lần sau tiếp tục hợp tác. 24 cân cá đù vàng, cộng lại có 2 cân nửa, phóng tới hiện đại cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá, chỉ đem vàng thỏi lấy về, như có điểm ngốc a. Tốt nhất biện pháp là dùng vàng thỏi, mua lấy một chút đồ cổ, dạng này mới là một vốn bốn lời. Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, đây là thiên cổ không đổi đạo lý quyết định. Năm 1940 Trung Quốc, đồ cổ không đáng tiền, bởi vì gặp chiến loạn, những này đồ vật bị giảm giá trị biếm lợi hại. Trái lại, hiện thực liền không đồng dạng, dân chúng có tiền. Thế đạo an ổn, đồ cổ giá cả giống như cây trúc nở hoa, một tiết cao hơn một tiết, mà lại, hai bên thời không niên đại, trên dưới chỉ thua kém 70 năm. Phóng tới đồ cổ ngành nghề bên trong, coi như dùng khoa học kỹ thuật giám định, mấy chục năm khác biệt cũng rất nhỏ bé. Không ai dám nói đây là đồ dòm. Vương Húc âm thầm suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đến con đường này có thể thực hiện. So đơn thuần cầm vàng trở về càng hữu hiệu ích. Duy nhất lo lắng chính là, mình không hiểu đồ cổ. Nếu là mua cái đồ dỏm trở về, kia mất mặt, coi như ném đến nhà bà ngoại. Ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Mua đồ cổ chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người lừa gạt. Nếu là có người năng đáp cầu dắt mối liền tốt. Trước đó, nhìn cái kia Chu trưởng quỹ không tệ, chẳng lẽ trở về tìm hắn hỗ trợ? Không được, Chu trưởng quỹ ta cũng không quen thuộc, bằng vào ta tình huống, đánh một thương đổi một cái địa phương tốt nhất, bị người hữu tâm để mắt tới liền phiền toái, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vương Húc không phải đặc công, nhưng là bản năng đề phòng vẫn phải có, phá lệ chân quý chính mình mạng nhỏ. Thế nhưng là nghĩ như vậy, hắn lại có chút gặp khó khăn, không đi tìm Chu trưởng quỹ hỗ trợ, hắn lại nên đi đâu đi mua thật đồ cổ đâu? Lá sen gà, vừa ra lò lá sen gà, tổ truyền tay nghề, ăn không ngon không lấy tiền á, chẳng có mục đích tại trên đường cái chuyển, thẳng đến một trận bán lá sen gà gào to âm thanh, mới đưa Vương Húc kéo về thực tế. Vương Húc nghe mùi thơm, trong bụng thật là có chút đói bụng, ngẩng đầu hướng về trong tiệm nhìn lại, lập tức ngây ra một lúc, a, lại là Tôn Hồng Lôi. Tôn Hồng Lôi, không đúng, hẳn là Dư Tắc Thành, giờ phút này ngay tại hướng trong tiệm đi. Vương Húc đột nhiên nghĩ đến, chuyện này có thể mời Dư Tắc Thành hỗ trợ a. Phim truyền hình bên trong Dư Tắc Thành, nhìn qua thật nhiệt tâm ruột, bên ngoài là quân thống người, vụng trộm lại là địa hạ đảng, hắn tổng sẽ không hắc mình hoàng kim đi. Nhớ kỹ có một tập bên trong, Dư Tắc Thành nhìn thấy ăn không no tiểu ăn mày, còn đem mình điểm thịt bánh bao, phân cho tiểu ăn mày ăn hình tượng. Từ nơi này nhìn, người này tuyệt đối không xấu, chỉ là song trọng gián điệp thân phận, để hắn từ đầu đến cuối cùng người vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng là, người khác sợ Dư Tắc Thành thân phận, Vương Húc không sợ a, hắn là người hiện đại, cầm tới đồ cổ về sau trở về hiện đại, quản hắn quân thống vẫn là bên trong thống, với hắn mà nói đều không phải là chuyện gì. Dư, Vương Húc vừa định tiến lên bắt chuyện, liền nghe đến đi ở phía trước Dư Tắc Thành, cười cùng hỏa kế nói ra, ngươi cái này lá sen gà, ăn không ngon không lấy tiền, đưa cho ta đến phần không thể ăn, vừa vặn hôm nay không mang tiền. U, nhìn ngài nói, ngài thế nhưng là khách quen cũ, liền là không mang theo tiền, ta còn có thể không cho ngài tiến không thành. Hỏa liếm một mặt dáng tươi cười, không nói lời gì, lôi kéo Dư Tắc Thành liền hướng đi vào trong. Trong tiệm những khách chú ý, hiển nhiên cũng nhận biết Dư Tắc Thành, nhao nhao cười ứng khẩu. Nhưng Vương Húc lại chú ý tới, Dư Tắc Thành cùng hỏa kế như thế vừa đối thoại, cổng một cái kéo xe kéo kiệu phu, lại cùng nghe được mệnh lệnh đồng dạng, buồn ngủ từ trên xe đứng lên, lôi kéo xe liền chạy xa. Đây là chắp đầu a. Vương Húc không dám khẳng định, nhưng là lại cảm thấy có thể là dạng này. Trước đó, hắn rõ ràng nhìn thấy kiệu phu ngay tại xe kéo bên trong đi ngủ, chung quanh lại không có khách nhân đến, không có lý do bị đánh thức kéo về phía sau lấy xe liền chạy a. Tại liên tưởng đến Dư Tắc Thành thân phận chân chính, Vương Húc cảm thấy đáng giá hoài nghi. Dù sao người khác không biết, hắn nhưng là biết Dư Tắc Thành lúc này đã gia nhập địa hạ đảng. Hỏa kế, đến phần lá sen gà. Vương Húc đi vào tìm cái vị trí ngồi xuống, không bao lâu công phu, lá sen gà đi lên, hắn một bên ăn một bên hướng ra phía ngoài nhìn, dự định nhìn xem cùng Dư Tắc Thành chắp đầu người là ai. Kết quả, chắp đầu người không có nhìn thấy, trước sau bất quá mấy phút, Dư Tắc Thành liền ra hiện tại trước mặt hắn. Bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, thật là khéo. Dư Tắc Thành vẫn là bộ kia cười ngây ngô, cho người cảm giác rất thân thiết, nhưng là không biết là có tật giật mình, vẫn là nguyên nhân gì khác. Vương Húc luôn cảm thấy không khí chung quanh có chút lạnh. Đúng vậy a, thật là đúng dịp, nhìn thấy Dư Tắc Thành, Vương Húc liền biết chắp đầu người chắc chắn sẽ không xuất hiện. Hắn không biết mình là làm sao bị phát hiện, nhưng nhìn Dư Tắc Thành ý tứ, rõ ràng là hướng về phía hắn tới, trong ánh mắt có chút ít xem kỹ. Dư tiên sinh, ta đối với ngươi không có ác ý, thật nhiều có chút hiếu kỳ, còn dự định xin ngươi giúp một tay. Vương Húc cũng không sợ bị Dư Tắc Thành phát hiện, cũng không sợ mục đích của mình bại lộ, bởi vì địa hạ đảng tác phong cùng quân thống khác biệt. Nhưng không có thà giết lầm chớ không tha lầm chính sách. Dư Tắc Thành bên ngoài là quân thống, kỳ thực là địa hạ đảng, xử sự thủ đoạn cũng có biến hóa. Nếu là Dư Tắc Thành không có gia nhập địa hạ đảng, hắn tin tưởng chỉ cần có một điểm hoài nghi, mình liền sẽ bị người mang đi, trực tiếp ném vào trong phòng thẩm vấn. Nhưng hiện tại, Dư Tắc Thành càng giống đang thử thăm dò thân phận của hắn, suy nghĩ ý đồ của hắn, cũng không có đi lên liền trở mặt ý tứ. Hỗ trợ, hay chúng ta không biết a? Nghe được hỗ trợ cái từ này, Dư Tắc Thành có chút mê hoặc, càng làm cho hắn mê hoặc còn tại đằng sau. Chỉ gặp Vương Húc trực tiếp xuất ra bao, hướng mặt trước đẩy, nói, ta biết ngươi, ngươi không biết ta, thật phức tạp, ta thật sự là cầu ngươi hỗ trợ. Đây là 24 cục vàng thỏi, ta muốn đổi 20 cục vàng thỏi đồ cổ, còn lại chính là ngươi phí dịch vụ. Bằng hữu nói đùa, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dư Tắc Thành tay đụng một cái bao, tựa như đụng phải địa lôi đồng dạng, thật nhanh đưa tay lấy ra. Vương Húc tin tưởng hắn đã mò ra trong bọc chứa là cái gì, thành khẩn nói ra, ta thật sự là xin ngươi giúp một tay, chỉ cần đồ vật mua được, 4 cái vàng thỏi chính là của ngươi, giao dịch địa điểm cũng là ngươi định, ta hỏi cũng không hỏi, hơn 20 cục vàng thỏi, ngươi như thế tin ta? Dư Tắc Thành mặc dù nhiều trí, lại không phải yêu quái, thấy thế nào Vương Húc đều có chút khó mà lý giải. Vương Húc lại không nghĩ như vậy, khẽ gật đầu, nói, Thiên Tân Thành bên trong, ta không tin ngươi, còn có thể tin ai? Chuyện này ngươi phải giúp ta à? Lại nói, hiện tại giá hàng cao như vậy, trong nhà thời gian không dễ chịu đi. 4 cái vàng thỏi dùng đến tốt, kia là có tác dụng lớn. Ha ha, ngươi nhất định là thằng điên. Ta còn là nghe không hiểu. Cáo từ, Dư Tắc Thành xoay người rời đi. Mặc cho Vương Húc làm sao hô, đều không có lần nữa quay đầu. Vương Húc mình cũng buồn bực. Địa hạ đảng nhiệm vụ có làm vật tư, cái này đưa tới cửa tiền, Dư Tắc Thành làm sao không muốn a? Chẳng lẽ là ngại ít? Không nên a, 4 cái vàng thỏi phí dịch vụ có thể thực không thấp. Nếu không phải hắn biết Dư Tắc Thành làm người, tiền này cũng không dám cho. Suy nghĩ lại, Vương Húc có chút minh bạch. Hắn biết Dư Tắc Thành thân phận, Dư Tắc Thành không biết hắn. Tin tức không ngang nhau phía dưới, Dư Tắc Thành sẽ không phải đem hắn thân phận xem như những ngành khác đặc công, mà ý nghĩ kỳ quái đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?